Cố tổng chúng ta ly hôn đi. Chương 42, 42, đừng tự mình đa tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi ở giữa sân trường đang nhốn nháo cả lên vì sự xuất hiện của ba vị thiếu gia đẹp trai, giàu có và những việc chấn động vừa xảy ra thì ở một diễn biến khác ở đâu đó Tiểu Di đang bị Cố Minh Kiệt nắm tay kéo đi về phía sau trường. Chuyện là trong khi ba cô bạn của Tiểu Di đang bận trang trí cho buổi khai giảng thì Tiểu Di lại muốn ra nhà vệ sinh một chút, nhưng chuyện Tiểu Di không nghĩ tới là khi cô vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh thì đã nhìn thấy khuôn mặt lạnh băng đang đợi cô bên ngoài. Chưa kịp để Tiểu Di nói gì, hắn đã tóm lấy cổ tay Tiểu Di rồi kéo Tiểu Di một đường thẳng tắp rời đi, vì ở đây là trường học nên Tiểu Di cũng không dám la lên, mà dù Tiểu Di có la lên thì cũng không có ai dám giúp Tiểu Di cả. Ở trường này ai không biết danh tiếng của Cố Minh Kiệt, chủ tịch của Cố thị chứ? Hơn nữa, nếu Tiểu Di la lên sẽ chỉ khiến cho Tiểu Di bị chú ý hơn mà thôi. Tiểu Di nhẹ giọng nói. Cố Minh Kiệt, tại sao anh lại xuất hiện ở đây giờ này? Anh đang làm tay tôi rất đau đấy. Khi cả hai đã ra đến sau trường, lúc này Tiểu Di mới vùng vằng muốn thoát khỏi cái nắm tay của Cố Minh Kiệt, mà lúc này hắn cũng tự động bỏ tay Tiểu Di ra. Được giải thoát khỏi cái nắm tay quá chặt của Cố Minh Kiệt, Tiểu Di mới nhìn thấy cổ tay cô đã đỏ bừng cả lên rồi. Đang xoa xoa cổ tay bỗng Tiểu Di nghe thấy giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên. Cô và Mạc Cẩn Vũ là mối quan hệ gì? Tiểu Di có chút giật mình, tại sao hắn lại biết anh Cẩn Vũ? Không lẽ buổi sáng hắn thấy anh Cẩn Vũ xoa đầu cô rồi? Nhìn thấy biểu hiện giật mình và ngây ngốc của Tiểu Di, hiện tại hắn lại nghĩ Tiểu Di đang giật mình vì bị hắn phát hiện ra mối quan hệ với Mạc Cẩn Phong. Nếu đúng như những gì hắn nghĩ, không lẽ hai người họ thực sự có chuyện gì mờ ám sao? Hắn bị chính suy nghĩ của mình làm cho tức giận, rất nhanh hắn đã khiến sự tức giận của mình không thể kiểm soát được. Và hắn cũng đã thành công khiến Tiểu Di rơi vào trạng thái sợ hãi khi nhìn vào khuôn mặt hắn lúc này. Giọng hắn vẫn lạnh lùng vang lên. Nói mau, cô và hắn là mối quan hệ gì hả? Cô lại dám to gan sau lưng tôi lại cho tôi đội mũ xanh sao? Trước lời buộc tội vô cớ của Cố Minh Kiệt, Tiểu Di lúc này đang tròn mắt nhìn hắn nói. Anh đang nói cái gì thế Cố Minh Kiệt? Ai nói với anh tôi cho anh đội mũ xanh hả? Trước lời phủ nhận của Tiểu Di hắn càng tức giận hơn, hắn nhìn chằm chằm Tiểu Di nghiến răng nói. Cô còn chối sao? Chính mắt tôi thấy cô và hắn ta rất thân mật với nhau không phải sao? Cô nghĩ cô có giấu được tôi chuyện gì sao? Lúc này Tiểu Di đã chắc chắn rằng lúc sáng hắn đã nhìn thấy anh Cẩn Vũ xoa đầu cô. Có lẽ vì lý do đó làm hắn nghi ngờ Tiểu Di như hiện tại. Tiểu Di vội vàng nói. Tôi và anh Cẩn Vũ chỉ mà bạn bè. Anh em bình thường mà thôi, anh đừng tự đặt điều rồi nghi ngờ tôi như thế Cố Minh Kiệt. Hắn khi nghe thấy Tiểu Di và hắn ta là bạn bè, anh em, hơn nữa cái cách cô gọi hắn ta là anh Cẩn Vũ khiến sự tức giận của hắn ngày càng tăng lên. Lúc này hắn nhếch miệng cười nhạt hỏi. Bạn bè, anh em sao? Uông Tiểu Di, cô nghĩ cô có thể lừa được tôi sao? Cô nghĩ giữa nam và nữ sẽ có tình bạn chắc. Còn anh em là anh em mà, ánh mắt hắn nhìn cô đầy tình cảm vậy sao? Xem ra tình anh em của hai người tốt thật đấy. Tiểu Di nhìn người đàn ông trước mặt mình không biết nên cười hay nên khóc nữa đây. Tiểu Di bất lực nói. Anh đừng quá đáng Cố Minh Kiệt, tôi nhắc lại cho anh nhớ, tôi và anh Cẩn Vũ không có mối quan hệ gì cả. Tại sao giữa nam và nữ lại không thể có tình bạn chứ Cố Minh kia? Hắn cười lạnh nói. Thế nào, mới ở chung với tôi một ngày đã phải đi tìm phương án dự phòng rồi sao? Càng ngày cô càng khiến tôi phải mở mang tầm mắt về sự trơ trẽn của cô đấy Uông Tiểu Di. Lúc này Tiểu Di vì hai chữ trơ trẽn của hắn dành cho cô mà há hốc mồm nhìn hắn. Rốt cuộc anh ta đang muốn gán cho Tiểu Di thêm tội danh gì nữa đây? Tiểu Di nhìn thẳng vào mắt hắn nói. Cố Minh Kiệt, tôi đã làm gì mà phải nhận hai chữ trơ trẽn từ anh hả? Anh có biết anh đang rất quá đáng rồi không hả? Từ vừa nãy tới giờ nghe Tiểu Di phủ nhận mọi chuyện càng làm hắn tức giận hơn. Hắn liếc nhìn Tiểu Di nói. Cô đang nói tôi quá đáng sao Uông Tiểu Di? Cô đừng quên dù sao đi nữa thì cô hiện tại cũng đang là cháu dâu nhà họ Cố. Đừng để nhà tôi mang tiếng vì một người như cô. Tiểu Di thật muốn bổ đầu Cố Minh Kiệt ra để xem rốt cuộc hắn đang nghĩ gì trong đầu. Mà hắn vẫn còn nhớ Tiểu Di là cháu dâu nhà họ Cố và là vợ hắn sao? Vậy suy ra cô đang bị chồng mình nghi ngờ có mối quan hệ với người đàn ông khác sao? Tiểu Di nhìn hắn nói. Cố Minh Kiệt, anh còn biết tôi là cháu dâu nhà anh và là vợ của anh sao? Biểu hiện lúc này của anh rất giống một người chồng đang đi bắt ghen vợ mình với tên đàn ông khác đấy. Hắn giật mình khi nghe Tiểu Di nói hắn đang ghen, rất nhanh hắn đã lấy lại sự lạnh lùng của mình. Nở một nụ cười đầy mỉa mai, hắn nói. Uông Tiểu Di, cô đừng tự mình đa tình nữa. Cô chẳng là gì đối với tôi cả nên cũng chẳng có chuyện tôi ghen tuông gì ở đây cả, chẳng qua vì cô đang rất được lòng bà nội và ba mẹ tôi nên tôi không muốn nhìn thấy họ thất vọng mà thôi. Và hơn nữa tôi cũng không muốn món đồ chơi mà khi tôi chưa chơi chán bị kẻ khác tranh mất, cô hiểu chứ? Tiểu Di lúc này như chết lặng, hắn nói Tiểu Di là món đồ chơi của hắn sao? Hóa ra với hắn Tiểu Di chỉ là một món đồ chơi, khi hắn chưa chơi chán thì kẻ khác cũng không được động vào thôi sao? Mỉm cười cay đắng, Tiểu Di không nhìn hắn nói. Anh tin hay không thì tùy tôi, và Mạc Cẩn Vũ không có bất kỳ mối quan hệ nào cả. Tôi cũng tự ý thức được mọi mối quan hệ bên ngoài của tôi và chắc chắn tôi sẽ không để nó đi quá giới hạn, vậy nên anh không cần phải làm thế này. Cố Minh Kiệt và tôi cũng không phải món đồ chơi của anh Cố Minh Kiệt. Hắn nhếch miệng nhìn Tiểu Di nói. Đừng trách tôi không cảnh cáo cô trước, tránh xa tên đàn ông đó ra một chút. Cô không có tình cảm với hắn nhưng chưa chắc tên đó không có tình cảm với cô. Hy vọng cô đừng để tôi phải làm gì quá đáng hơn hiện tại với cả cô và tên đó, cô hiểu chứ Uông Tiểu Di? Những lời nói của Cố Minh Kiệt nãy giờ như những nhát dao đâm thật mạnh vào trái tim vốn dĩ đang chảy máu của Tiểu Di lúc này. Cố kìm nén sự khó chịu của trái tim mình, Tiểu Di không nhìn hắn nói. Nếu anh đã nói xong thì tôi xin phép đi trước, còn nữa tôi nhắc anh, đây là trường học, tôi không muốn trở thành tâm điểm chú ý của toàn trường, vậy nên lần sau tôi không hy vọng chuyện tương tự như thế này sẽ xảy ra lần nào nữa. Nói xong Tiểu Di quay lưng bước, có lẽ không ai biết rằng lúc Tiểu Di quay lưng lại, nước mắt của Tiểu Di đã chảy ra trên khuôn mặt của cô. Dù trước mặt hắn Tiểu Di cố tỏ ra mạnh mẽ bao nhiêu thì khi một mình Tiểu Di lại yếu đuối bấy nhiêu. Huồng chi những lời nói của hắn câu nào cũng đánh thật mạnh vào trái tim vốn dĩ rất yếu đuối của Tiểu Di. Nhìn bóng lưng của Tiểu Di bước đi, hắn tự vò tóc mình. Hắn không biết hắn đang làm sao nữa, vốn dĩ hắn là một người kiềm chế cảm xúc của mình rất tốt nhưng không hiểu sao mỗi lần trước mặt Uông Tiểu Di, hắn luôn mất khống chế bản thân mình như vừa nãy. Thở dài một hơi, hắn lấy điện thoại ra nhắn cho thư ký của mình một tin nhắn, dù sao hắn cũng phải tìm hiểu tên đó thật kỹ mới được. Quay lại với Tiểu Di sau khi rời khỏi đó, cô đi tới nhà vệ sinh rửa mặt sau khi khóc một trận xong. Nhìn mắt mình có chút đỏ, Tiểu Di bắt đầu lo lắng không biết nên giải thích với ba người bạn mình ra sao nếu họ hỏi Tiểu Di lý do mắt Tiểu Di đỏ lên. Đây! Sau khi đã chắc rằng mọi thứ đã ổn, Tiểu Di mới từ từ bước ra khỏi nhà vệ sinh. Từ xa Tiểu Di đã thấy ba cô bạn của mình đang đứng nói chuyện với ba người bạn của Cố Minh Kiệt. Hít một hơi thật sâu, Tiểu Di từ từ bước tới chỗ họ đang đứng. Lấy giọng vui vẻ nhất, Tiểu Di lên tiếng nói. Em chào các anh, hôm nay các anh tới trường dự lễ khai giảng sao ạ? Nhìn thấy Tiểu Di đang đi tới, Gia Linh lên tiếng hỏi. Cậu đi đâu nãy giờ thế Tiểu Di? Cậu làm bọn tớ tìm cậu nãy giờ đấy. Tiểu Di trưng bộ mặt hối lỗi nói. Tớ bận chút việc, Gia Linh mà các cậu đi tìm tớ thật đấy hả? Nhìn thấy Tiểu Di, Vĩnh Kỳ, Tử Thiên và Nhất Phong cũng vui vẻ không thôi, bởi trái ngược với Cố Minh Kiệt thì bọn họ lại rất quý Tiểu Di. Tử Thiên vui vẻ nói. Đúng vậy Tiểu Di, bọn anh tới tham dự lễ khai giảng của trường. Mà em đi đâu nãy giờ thế cô bé? Tiểu Di vui vẻ nói. Em có chút việc anh Tử Thiên. Các anh có chuyện gì muốn tìm em sao? Nhất Phong gật đầu nói. Đúng là bọn anh có chút việc tìm em, nhưng thôi bọn anh sẽ nói sau vậy Tiểu Di. Lúc này Vĩnh Kỳ mới nhìn chằm chằm vào bàn tay bị thương của Tiểu Di hỏi. Tay em bị sao thế Tiểu Di? Em làm gì khiến tay mình bị thương thế hả? Tiểu Di nhìn tay mình sau đó nhìn sang Vĩnh Kỳ nói. Em bị thương lúc nấu ăn vài hôm nữa là liền lại thôi anh Vĩnh Kỳ. Ba cặp mắt của Vĩnh Kỳ, Tử Thiên và Nhất Phong nhìn Tiểu Di chằm chằm. Tiểu Di có chút bối rồi khi nhìn thấy ánh mắt đó của ba người họ. Có lẽ lời nói dối của Tiểu Di chỉ lừa được ba cô bạn của Tiểu Di mà thôi, còn bọn họ thì không. Thấy không khí có phần không đúng lắm, Nhất Phong lên tiếng xua tan bầu không khí hiện tại của bọn họ. Cuối tuần sau ba em không bận gì chứ? Chúng tôi định mời ba em tới buổi tiệc của chúng tôi, các em thấy sao? Lúc này Gia Linh quay sang nhìn Nhất Phong nói. Bọn tôi không rảnh, mà có rảnh cũng không đi hướm. Nhất Phong bật cười với khuôn mặt tức giận của Gia Linh. Nhất Phong vẫn vui vẻ nói. Đó là bữa tiệc nhận chức chủ tịch của chúng tôi. Các em có thể nể mặt chúng tôi đến dự được chứ, hơn nữa chắc các em không muốn để Tiểu Di cô đơn một mình trong buổi tiệc đó chứ. Khi Nhất Phong nhắc tới Tiểu Di, cả ba cô gái có vẻ ngập ngừng. Dĩ nhiên họ không muốn để Tiểu Di cô đơn một mình ở đó, nhưng phải bắt cặp cùng bọn hắn tới đó thì họ không muốn chút nào. Thấy sự ngập ngừng của ba cô gái trước mặt, Tử Thiên chốt luôn. Vậy là ba em đồng ý tới đó cùng chúng tôi rồi nhé. Hôm đó tôi sẽ cho người mang đồ và trang điểm cho các em. Giờ cũng sắp vào buổi khai giảng rồi, chúng ta đi thôi. Vậy là mặc kệ sự ú ớ của ba cô gái, Tử Thiên đã kéo Vĩnh Kỳ và Nhất Phong đi mất, để lại bốn cô gái nhìn theo họ không nói nên lời. Tiểu Di nhìn ba cô bạn mình lên tiếng nói. Thôi coi như các cậu vì tớ vậy, ít ra hôm đó nếu các cậu tới đó tớ sẽ có người nói chuyện cùng, không thì tớ sẽ buồn lắm đấy. Trước câu nói của Tiểu Di, ba cô bạn của cô đành bất đắc dĩ đồng ý đến buổi tiệc đó, mà không hề biết rằng họ đã bị chính cô bạn thân Tiểu Di của mình thông đồng với ba tên nào đó để đưa ba cô vào chồng mà họ không hay biết. Cách chương.